Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664. Chương 664. Đạo chân cảnh. Tần Phong, Dạ Mạc hai người đứng ở thần thụ Dạ Lâm trước mặt. Tần Phong nhìn chăm chú lên thần thụ Dạ Lâm rễ cây nơi vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Dạ Mạc thì là nhìn thần thụ, lại nhìn Tần Phong, nhìn lại một chút thần thụ, mười phần nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Tần Phong rốt cuộc muốn làm gì? Thần thụ Dạ Lâm có ra sao bí mật? Tần Phong điều chỉnh một chút tự thân tình huống, tiến vào trạng thái tốt nhất. Tâm niệm nhất động, thế giới đại đạo lĩnh vực trong nháy mắt khuếch tán, bao phủ toàn bộ thần thụ Dạ Lâm. Lĩnh vực chi lực dường như xuân phong hóa vũ, từng tia từ từ thâm nhập vào trong đó. Chủ yếu nhất chính là thâm nhập vào đến thần thụ rễ cây chỗ. Đang đến gần thần thụ rễ cây thời gian, một luồng kỳ dị lực lượng ảnh hưởng đến thế giới đại đạo lĩnh vực mở rộng, ngăn cản thế giới đại đạo lĩnh vực lực lượng. Tần Phong biết rõ, đây là vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng. Hắn trong lòng hơi động, vấn thiên thạch bi mảnh vỡ xuất hiện trong tay, xúc động trong đó lực lượng. Ở vấn thiên thạch bi mảnh vỡ xuất hiện thời gian, trên thân Dạ Lâm rễ cây chỗ vấn thiên thạch bi mảnh vỡ cũng sản sinh phản ứng. Từng tia lực lượng tăng lên tiêu tán. Đồng thời, từ vết nứt không gian bên trong dần dần thoát ly, hướng về Tần Phong trong tay vấn thiên thạch bi mảnh vỡ đến gần. Có thể, Tần Phong trên mặt tươi cười, hắn thao túng vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng, mượn thế giới đại đạo lĩnh vực chi lực thâm nhập vào thần thụ rễ cây chỗ, cùng thần thụ rễ cây bên trong vấn thiên thạch bi sản sinh liên hệ. Bởi ba khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ trong lúc đó liên hệ, vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt lên. Thần thụ Dạ Lâm lần thứ hai sinh trưởng, vô số lưu ly màu chỉ riêng như thác nước hạ xuống, vô số cành quang ảnh như giải lụa phi vũ, tiếng lá cây xào xạc âm, giống như là thế gian đẹp nhất nhạc chương, lệnh người mê muội. Từ thần thụ Dạ Lâm bên trên phát tán ra đến lực lượng, càng ngày càng thần bí, càng ngày càng thần kỳ. Cỗ này ảnh hưởng thần hồn, ảnh hưởng thân thể lực lượng khuếch tán. Ba khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ liên hệ gia tăng, càng ngày càng tới gần. Vấn thiên thạch bi mảnh vỡ từ vết nứt không gian bên trong triệt để thoát ly, hóa thành một đạo lưu quang thoát ra mặt đất, rơi vào Tần Phong trong tay. Cùng mặt khác, hai khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ liên tiếp ở cùng một nơi, hình thành một khối càng to lớn hơn vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Kỳ diệu lực lượng trong nháy mắt ảnh hưởng xung quanh lực lượng, một luồng thần dị, cường hãn, kỳ lạ lực lượng từ vấn thiên thạch bi mảnh vụn bên trên tiêu tán, lệnh người sản sinh một loại thần phục, tín phục không tên tâm tình. Vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, siêu phẩm đạo khí. Tần Phong lưu ý lấy trong tay vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Nếu như nói, lúc trước vấn thiên thạch bi lực lượng chủ yếu là vấn thiên thạch bi bản thân chất liệu vấn đề, mà ẩn chứa một chút vấn thiên thạch bi lưu lại lực lượng duyên cớ, uy lực kinh người, nhưng cũng chỉ là tương đương với thượng phẩm đạo khí tầng thứ thôi. Bây giờ khi chiếm được khối thứ ba vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, ba khối bia đá mảnh vỡ hợp ở cùng một nơi, uy năng tăng thêm một bước, đạt đến siêu phẩm đạo khí trình độ. Siêu phẩm đạo khí ở hạo hãn vũ trụ bên trong đều thuộc về bất phàm tồn tại, huống hồ cái này siêu phẩm đạo khí cũng vật không tầm thường, mà là bán thần khí tàn khuyết. Bán thần khí tàn khuyết siêu phẩm đạo khí, uy năng cũng không phải là bình thường siêu phẩm đạo khí có thể so sánh với. Lần này thu hoạch thật là lớn. Tần Phong nở nụ cười. Quân phản kháng tổng bộ một nhóm, thu hoạch vượt qua hắn dự liệu. Cho dù là toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới thu hoạch, cũng không có một cái nào quân phản kháng, tổng bộ một nhóm thu hoạch lớn. Tần Phong nghiêng đầu nhìn về phía Dạ Mạc, trong mắt chảy ra một vệt vẻ kinh dị. Dạ Mạc yên tĩnh nhìn Tần Phong cử động, không có mở miệng, không có động tác. Hắn đối với thần thụ Dạ Lâm lý giải hữu hạn, đối với Tần Phong hiểu biết hữu hạn. Hắn không hiểu Tần Phong đến cùng muốn làm gì, nhưng hắn chỉ có thể tin tưởng Tần Phong. Dạ Mạc nhìn thấy Tần Phong thế giới đại đạo lĩnh vực, run lên trong lòng, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Là một tên nửa bước đạo chân cảnh tu sĩ, hắn đối với đạo chân cảnh thế nhưng là cực kỳ khát vọng, đồng thời muốn lĩnh ngộ được đại đạo lĩnh vực. Có thể vẫn chưa từng đột phá, nhưng Tần Phong cái này một cái đạo nguyên cảnh tu sĩ nhưng đạt đến, để hắn làm sao không ước ao. Sau đó hắn nhìn thấy Tần Phong trong tay vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, ba khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ xuất hiện, làm cho vấn thiên thạch bi thần bí chi lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên rất nhiều. Thần thụ điên cuồng sinh trưởng, kỳ diệu lực lượng điên cuồng điệp ra. Hắn, Dạ Mạc, thủ trong khi trùng, chịu ảnh hưởng, nhưng sự ảnh hưởng này là tốt. Dạ Mạc vốn là bị nhốt ở nửa bước đạo chân cảnh mấy trăm năm, trước sau thiếu hụt một cái đột phá cơ hội. Hiện tại, cái này cơ hội xuất hiện ở ba khối vấn thiên thạch bi thần kỳ lực lượng phía dưới. Dạ Mạc cảm ngộ như là đánh mở van cửa một dạng. Vô số linh cảm, vô số suy nghĩ dâng trào ra, dĩ vãng không thể nào hiểu được sự tình, vào đúng lúc này đều chiếm được giải thích, được đáp án. Dạ Mạc điên cuồng hấp thu những này đáp án, điên cuồng tiêu hóa cái này những giải thích này. Hắn khí thế quanh người cũng phát sinh biến hóa, nguyên bản đạt đến cực hạn, đạt đến trần nhà khí tức, vào đúng lúc này tiếp tục kéo lên, tiếp tục cường đại, đồng thời nương theo lấy một loại thần dị cực kỳ khí tức. Hắn đột phá ràng buộc, theo Dạ Mạc cảnh giới đột phá, Dạ Mạc trên thân khí tức càng ngày càng cường đại, càng ngày càng thần kỳ. Hắn đạt đến đạo chân cảnh, đạo chân cảnh tu sĩ ở Hạo Hãn vũ trụ bên trong đều thuộc về nhân vật thượng tầng, cho dù là ở Bất Hủ Thánh Địa bên trong đều có không tầm thường địa vị. Cái này chính là đạo chân cảnh tu sĩ, nhưng Dạ Mạc theo đề bạt đến đạo chân cảnh, còn chưa đem đại đạo chi lực đề bạt đến lĩnh vực tầng thứ. Hắn tiếp tục cảm ngộ, biết được lần này cơ hội hiếm có ba khối vấn thiên thạch bi lực lượng, hơn nữa Dạ Mạc bản thân gốc gác phi phàm, ở ba khối vấn thiên thạch bi kết hợp lên thời điểm đạt đến lĩnh vực cảnh giới đại đạo lĩnh vực điên cuồng mở rộng, cấp tốc bao phủ toàn bộ Sa Đoá Lạp Khắc sa mạc. Đại đạo lĩnh vực, Dạ Mạc cười rộ lên. Chúc mừng, Tần Phong nói, hắn chẳng qua là cảm thấy hơi kinh ngạc, cũng không cảm thấy bất ngờ. Vấn thiên thạch bi lực lượng vốn là đặc thù, hơn nữa Dạ Mạc bản thân gốc gác không tầm thường, đột phá tới đạo chân cảnh cũng ở lý giải bên trong. Á, chỉ là không nghĩ tới, hắn thật đột phá thôi. Đa tạ, Dạ Mạc nói tiếng cảm ơn, ánh mắt rơi vào Tần Phong trong tay vấn thiên thạch bi bên trên, mang theo hiếu kỳ, ngươi đây là, ta cần thiết đồ vật, một loại nguyên thạch, Tần Phong nói, hắn cũng không có nhiều lời, vấn thiên thạch bi thế nhưng là bán thần khí, không phải chuyện nhỏ, hắn cùng với Dạ Mạc gặp gỡ liền một ngày thời gian cũng chưa tới, tự nhiên không thể đem vấn thiên thạch bi sự tình báo cho biết. Bất quá, nguyên thạch ngược lại là không đáng kể. Nguyên thạch vốn là cực kỳ đặc thù thần bí đồ vật, Dạ Mạc cũng hiểu biết nguyên thạch, vì vậy hắn cũng chỉ là làm Tần Phong chiếm được là một loại cực kỳ kỳ lạ nguyên thạch. Loại này nguyên là có thể để cho người tu hành tốc độ tăng lên rất nhiều thôi. Cho tới bán thần khí phương diện, cũng không nghĩ tới, hoặc là nói, hắn căn bản không có hướng về cái này một cái phương diện nghĩ. Hắc Kim Đại Thế Giới tuy nhiên cùng so với Thiên Tuyệt Đại Thế Giới to lớn cường đại, cũng từng xuất hiện đạo chân cảnh tu sĩ, nhưng chưa bao giờ có bán thần khí đồ vật, vì vậy, hoàn toàn không nghĩ tới mà thôi. Nguyên Thạch, Dạ Mạc cười nói, chẳng trách thần kỳ như thế. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.